Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, phồn hoa dần muốn mê người mắt. Nhiệt hỏa bộ lạc tựa hồ thập phần náo nhiệt, rất nhiều đại nhân dẫn chừng 10 tuổi tiểu hài tử, từ phương xa tới rồi, vỗ vỗ đầu, những đứa bé này tử đều là tới tham gia võ giả chọn lựa. Nếu như bị tuyển chọn, sẽ ở lại nhiệt hỏa bộ lạc tu luyện, học tập võ kỹ, công pháp, mỗi tháng còn có thể bắt được 3 tiền vàng trợ cấp. Cảm khái một hồi, Trương Húc, nếu như không có ngươi, ngày hôm nay, ta cũng sẽ là những đứa bé này từ bên trong một thành viên. Vì một bộ võ kỹ, một bộ khả năng không thế nào thích hợp công pháp của chính mình. Nỗ lực liều mạng, Trương Húc vỗ vỗ vai, cổ vũ. Nở nụ cười. Tuy rằng hắn không biết Trương Húc nói cổ vũ là có ý gì. Thế nhưng, hắn biết, Trương Húc là đang cổ vũ hắn. Hai người tiến vào nhiệt hỏa bộ lạc, cũng không có tìm quán trọ. Trực tiếp hỏi Cơ Thiếu Dương nơi ở. Liền chạy đi nơi đâu đi. Nhiệt hỏa bộ lạc tuy rằng không sánh được thành phố lớn, nhưng vẫn có khu vực phân chia. Mặt nam ở lại đều là quý nhân. Trong bộ lạc tế tự, thực lực cao cường người, bộ lạc thủ lĩnh, tộc lão, đều ở lại đây. Nhiệt hỏa bộ lạc không ngừng một tế tự, trừ Cơ Thiếu Dương, còn có 3 cái tế tự. Có điều, trong bọn họ thực lực cao cường nhất chính là Cơ Thiếu Dương. Hơn nữa còn có không ít thiếu niên, tùy tùng Cơ Thiếu Dương mấy cái học tập, làm Cơ Thiếu Dương bọn họ người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Còn có một chút thiếu niên, thiếu nữ, làm nhà bào chế thuốc đến bồi dưỡng. Công việc hàng ngày chính là bào chế dược thảo, bố trí thuốc. Mặt phía bắc là khu bình dân, phía tây là các loại tiệm ăn, quán trọ, cửa hàng. Mặt đông là võ giả chỗ ở, đặc biệt là những kia bị tuyển chọn hài tử. Sau đó rất nhiều năm, lại ở chỗ này vượt qua. Trương Húc mang theo trực tiếp đi về phía nam diện đi đến. Cơ Thiếu Dương nơi ở rất tốt nhận. Có một cái sân rất lớn không nói. Còn có 3 căn 2 tầng cao nhà lầu. Xem ra đại khí, xa hoa, hổ phách ở lại phòng ốc. Căn bản không có cách nào cùng Cơ Thiếu Dương so với. Ở sân cửa, còn có trông cửa võ giả. Trương Húc báo ra họ tên. Người võ giả kia lập tức cung cung kính kính đem Trương Húc đón vào. Đến đệ một tòa nhà lầu. Tiến vào một nhìn như phòng khách địa phương. Lập tức có hầu gái dâng trà điểm. Không có mấy phút, Cơ Thiếu Dương liền gấp vội vội vàng vàng tới rồi. Nhìn thấy Trương Húc, Cơ Thiếu Dương lộ ra nụ cười. Khom mình hành lễ. Các hạ, chào ngài. Trương Húc từ trong không gian chứa đồ lấy ra bí tịch. Ta đều viết xong. Người có thể nhìn. Có nghi vấn gì đều nói ra. Chỉ có này một cơ hội. Sau đó ta cũng sẽ không phụ trách cho các ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Cơ Thiếu Dương vui cười hớn hở tiếp nhận bí tịch. Bắt đầu lật xem. Nhìn thấy bên trong viết đến mức rất tỉ mỉ. Thậm chí mỗi cái cảnh giới tu luyện cảm thụ. Phương pháp đột phá đều viết đi ra. Cơ Thiếu Dương càng cao hứng. Lật hết một lần. Cơ Thiếu Dương gật gật đầu. Viết đến thập phần tỉ mỉ. Không có nghi vấn gì. Trương Húc nói chuyện, vậy thì tốt, Trương Húc đứng dậy, liền muốn rời khỏi, Cơ Thiếu Dương nói chuyện, muộn như vậy, các hạ còn muốn đi nơi nào? Trương Húc mở miệng, tự nhiên là tìm quán trọ ở lại, ngày mai chạy trở về bộ lạc, Cơ Thiếu Dương nở nụ cười, nhà ta địa phương rất lớn, các hạ cùng các hạ bằng hữu có thể ở nhà ta. Trương Húc gật đầu đáp lại, Cơ Thiếu Dương tự mình mang theo Trương Húc. Đi hướng về thứ 3 tòa nhà phòng, chuẩn bị cho bọn họ gian phòng. Nhìn thấy những này gian phòng, Trương Húc cũng là âm thầm cảm khái Cơ Thiếu Dương hào xa. Gian phòng tuy rằng không phải đặc biệt lớn, thế nhưng, bố trí đến thập phần tinh xảo, căn bản khiến người ta cảm thấy không ra. Nơi này là một bộ lạc, xem xong gian phòng, Cơ Thiếu Dương ngay ở thứ 3 tòa nhà nhà tôi phòng khách mở rượu mời tiệc Trương Húc. Trương Húc trước đây lấy vì là thế giới này là không có rượu. Bây giờ mới biết, hóa ra là có rượu. Có điều ở đây, rượu là hàng xa xỉ, không phải ai đều có thể uống đến. Tiệc rượu cũng phi thường phong phú, đều là linh thú thịt làm thành món ngon, rất nhiều, Trương Húc đều kêu không được tên. Á nhìn thấy Cơ Thiếu Dương nơi này hào xa phong cách, vốn là có chút sốt sắng, bây giờ nhìn đến nhiều như vậy món ngon, càng thêm không biết làm sao. Có điều nhìn một chút Trương Húc trấn định, Á cũng là dần dần bình tĩnh lại. Trương Húc không chút khách khí, thời gian thật dài chưa từng ăn bữa tốt cơm, hiện tại có rượu có thịt, mùi vị cũng không sai. Trương Húc tự nhiên là bắt đầu ăn như hùm như sói lên. Á nhìn thấy Trương Húc dáng vẻ, cũng là đại bắt đầu ăn. Cơ Thiếu Dương nhưng là mỉm cười nhìn, chờ Trương Húc, Á ăn no, lại có hầu gái mang dâng trà nước. Cơ Thiếu Dương nói chuyện, Quế Hoa Thụ Bộ Lạc rất kham khổ chứ. Khả năng ăn no cũng thành vấn đề. Nếu như các hạ đi tới chúng ta Nhiệt Hỏa Bộ Lạc, mỗi ngày cũng có thể ăn như vậy mỹ thực món ngon. Hơn nữa, cất rượu phương pháp, chu vi ngàn dặm, cũng chỉ có chúng ta Nhiệt Hỏa Bộ Lạc có. Hàng năm, chỉ là ủ ra đến rượu, sẽ cho chúng ta Nhiệt Hỏa Bộ Lạc mang đến không ít tiền lời. Còn không nhắc lên hắn sản nghiệp, Trương Húc không nói gì. Có điều ở bên trong tâm âm thầm cảm khái, hệ thống đối với mình cũng khá, để cho mình hoàn thành nhiệm vụ chỉ là nhường Quế Hoa Thụ Bộ Lạc trở thành mạnh mẽ nhất bộ lạc. Như nhiệm vụ là nhường Quế Hoa Thụ Bộ Lạc trở thành nhất phú cường bộ lạc. Cái kia ai biết cái nào năm cái nào nguyệt mới có thể hoàn thành. Cơ Thiếu Dương nhìn thấy Trương Húc không có nói tiếp, trên mặt thoáng hiện qua một tia ảm đạm, đồng thời cũng là ở bên trong tâm chửi bới. Thật không biết Quế Hoa Thụ Bộ Lạc đi rồi cái gì tốt vận, lại có thể thu được thiên nhân coi trọng. Trương Húc cùng Á ngày thứ hai liền muốn trở lại, kết quả Cơ Thiếu Dương thịnh tình giữ lại, còn nói muốn dẫn Trương Húc cảm nhận Nhiệt Hỏa Bộ Lạc phồn hoa. Trương Húc cùng Á lại dừng lại một ngày. Ở trong một ngày này, Cơ Thiếu Dương mang theo Trương Húc, Á sống phóng túng, đem Nhiệt Hỏa Bộ Lạc dạo toàn bộ. Ngày thứ ba, Trương Húc cùng Á cố ý muốn rời khỏi. Cơ Thiếu Dương không có giữ lại ở. Á đi ở trở lại Quế Hoa Thụ Bộ Lạc trên đường. Tâm tình thanh tĩnh lại. Hắn cũng rất sợ Trương Húc bị Nhiệt Hỏa Bộ Lạc phồn hoa cho mê mắt. Dù sao, chính là hắn cũng cảm thấy Quế Hoa Thụ Bộ Lạc sinh hoạt thật cùng Nhiệt Hỏa Bộ Lạc sinh hoạt cách biệt quá xa. Á mang theo lòng tràn đầy nghi vấn. Trương Húc, tại sao ngươi sẽ ở lại chúng ta Quế Hoa Thụ Bộ Lạc đây? Nhiệt Hỏa Bộ Lạc điều kiện tốt như vậy, Trương Húc đương nhiên sẽ không nói. Chính mình nhận được nhiệm vụ, không thể không như vậy. Ta yêu thích các ngươi Quế Hoa Thụ Bộ Lạc. Ta yêu thích bình tĩnh, phong phú sinh hoạt, không thích quá an nhàn, quá hào xa sinh hoạt. Ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao? Sinh hoạt quá an nhàn, ngươi sẽ vì cuộc sống mệt. Á lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói. Á đương nhiên sẽ không nghe nói qua, bởi vì câu nói này là Trương Húc vị trí địa cầu. Hoa Hạ Quốc một vị đại văn hào nói, hơn 4 giờ chiều, hai người trở lại bộ lạc. Không biết tại sao, Trương Húc nhìn thấy cái kia gốc cây khổng lồ quế hoa thụ. Nhìn thấy trong bộ lạc người trẻ tuổi, thiếu niên, nhìn thấy bọn họ đang tu luyện, ở tu tập võ kỹ. Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng ấm áp, chân thật cảm giác, lập tức có trẻ tuổi người tới nói rằng, Trương Húc, tế tự nói, nhường ngươi trở về, lập tức đi hắn nơi đó một chuyến. Trương Húc gật gật đầu, được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.